Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670, chương 1671, khí huyết hợp nhất. Thông hiểu đạo lý, quỷ đế cùng thần quân sự chênh lệch, dường như hồng câu, không thể vượt qua. Dịch Vân là thần quân tu vi, không quản hắn làm sao độ thiên kiếp, cũng là thần quân. Đột nhiên này xuất hiện thần thủ, có thể chỉ là một cây độc lập yêu thực. Mạnh mẽ yêu thực so với yêu thú ít hơn nhiều. Đạt đến yêu đế thần vương cảnh giới, tựu đã ít lại càng ít. Dịch Vân từ nơi nào nhận thức như vậy một cây cường đại như thế yêu thực. Dĩ nhiên có thể giấu vào ở hắn bên trong chiếc đỉnh lớn. Thời khắc mấu chốt, chống đối tà thủ quỷ y. Nếu như vậy, vậy cho dù là tà thủ quỷ y liên thủ với Lạc Vương, cũng sợ là không làm gì được Dịch Vân. Đột nhiên, thế cuộc trở nên tế nhị, tường đổ mọi người đầy. Nếu như Dịch Vân ở Lạc Vương trước mặt thất bại thảm hại, cái kia Khư Hoàng tự nhiên sẽ ra mặt, Dịch Vân cũng sẽ bị thiên yêu cổ tộc hoàn toàn khống chế. Nhưng là hiện tại, tình huống nhưng trở nên giằng co. Lạc Vương huyết vương cân sức ngang tài, tà thủ quỷ y độc lập công kích Dịch Vân, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không thể đắc thủ. Này Dịch Vân lá bài tẩy cũng nhiều lắm, ai có thể nghĩ tới hắn có thể chống đối một cái quỷ đế. Lúc này tà thủ quỷ y vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn ra tay công kích Dịch Vân lại không có thể thành công, cưỡi hổ khó hạ. Này yêu thực chấm ngoặc kép, tà thủ quỷ y nheo mắt lại, nhìn về phía Thanh Mộc thần thụ. Lúc này nội tâm của hắn lại là oán giận, lại là tham lam. Tại sao Dịch Vân vận khí tốt như vậy? Hắn trên người đã có hắn còn không có thăm dò ra bí mật. Hiện tại lại có một cây tuyệt thế yêu thực. Loại này yêu thực có thể so với yêu thú quý giá hơn nhiều. Có như vậy một cây yêu thực bồi dưỡng, có thể trên người nó không ngừng lấy cành lá, lấy trái cây, lấy các loại tinh hoa. Này đối với dược sư tới nói, có không có gì sánh kịp mê hoặc. Hắn thật sự bức thiết muốn giết chết Dịch Vân, được Dịch Vân trên người toàn bộ chỗ tốt. Đương nhiên, hắn cũng biết cái này không thể nào. Hắn phán đoán ra, chính mình trong thời gian ngắn không làm gì được bụi cây này yêu thực. Coi như có thể thắng, cũng muốn đánh đổi một số thứ. Đã như thế, tà thủ quỷ y thậm chí sinh ra một ít lùi bước chi tâm. Dự không thấy được chỗ tốt, hắn liền không muốn cho người sử dụng như thương. Nhưng vào lúc này, tà thủ quỷ y quỷ trảo bắt kháng long đỉnh, đột nhiên bùng nổ ra bàng bạc khí huyết lực lượng, dường như cuồn cuộn biển lửa, thiêu đốt thiên địa. Xì xì xì. Trước bị Thanh Mộc thần thụ xuyên thủng, chưa chết đi to lớn quỷ đầu, trực tiếp bị ngọn lửa thiêu đốt thôn phệ. Vô số oan hồn kêu thảm biến thành tro bụi. Ong ong ong, tinh không run rẩy. Ở trong trời cao, cái kia chưa tới kịp khép lại đại vũ trụ khe hở, càng là bị này cỗ sức mạnh đáng sợ lôi kéo, cùng cộng hưởng theo, không lại hợp lại, phong âm sấm dậy. Càng ngày càng vang dội, truyền khắp toàn bộ thiên yêu cổ khư, thậm chí cái kia chút cùng thiên yêu cổ tộc giao hảo thế lực, đều có thể cảm nhận được này cỗ sức mạnh kinh khủng, cùng tùy ý lan tràn uy áp. Đây là, xảy ra chuyện gì? Mọi người đều trong lòng kinh hãi, trước hỗn độn thiên kiếp uy áp, đã để cho bọn họ cảm thấy khó có thể chịu đựng. Bọn họ khổ sở kiên trì mấy giờ, mà hiện tại, này lần thứ hai xuất hiện uy áp, càng là không như hỗn độn kiếp uy áp yếu bao nhiêu. Mọi người chi cảm nhận được, một luồng sức mạnh đáng sợ, ở kháng long đỉnh bên trong ấp ủ, vô cùng sống động, nắp đỉnh đã mở ra, khí huyết lực lượng càng ngày càng dày đặc, vô tận thiên địa pháp tắc cũng hội tụ đến. Ở bốn phương thiên không hình thành lấm tấm đạo văn, như là bách điều triều phượng một loại bay vào kháng long đỉnh bên trong. cái cảm giác này đích thực quá đáng sợ. Phảng phất vùng thế giới này đều phải bị thôn phệ. Xèo, đúng lúc này, ở Thiên Yêu Thành bên trong, đột nhiên một luồng lớn cột sáng phóng lên trời, xông thẳng Cửu Tiêu, mọi người kinh ngạc nhìn về phía cột sáng kia phương hướng. Cái kia rõ ràng là Thiên Yêu Thành chín mắt trận lớn một trong. Thiên Yêu Thành mắt trận bị dẫn động, một cái mắt trận xúc động phía sau, rất nhanh chính là thứ hai, thứ ba cái, như là phản ứng dây chuyền, từng đường cột sáng nhảy vào mây xanh, toàn bộ Thiên Yêu Thành chín mắt trận lớn đều bị kích phát rồi. Chín mắt trận lớn sức mạnh hướng về Kháng Long đỉnh bên trong hội tụ, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Khư Hoàng càng là cũng không ngồi yên nữa, hắn trực tiếp từ Khư Hoàng cung bên trong bay ra. Hắn nhìn giữa bầu trời trôi nổi Kháng Long đỉnh, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Thiên Yêu Thành trận pháp làm sao có khả năng bị kích phát? Chẳng lẽ nói phía trước hỗn độn thiên kiếp đã nổ nát vùng thế giới này thiên địa quy tắc, liên đới Thiên Yêu Thành thượng cổ đại trận cũng nhận được ảnh hưởng? Hắn rõ ràng cảm giác được, ở Thiên Yêu Thành chính phía dưới chôn giấu chín cái linh mạch bị dẫn động. Kháng Long đỉnh bên trong cái kia cỗ ấp ủ sức mạnh, lại trải qua hỗn độn thiên cướp sạch lễ phía sau, đại khái đã tiêu hao nó sở hữu tích lũy. Nó qua đói bụng, liền hội tụ Thiên Yêu Thành chín cái linh mạch bên trong sức mạnh, đến phong phú tự thân. Đây rốt cuộc là, chẳng lẽ nói, là Dịch Vân? Khư Hoàng trong đầu xẹt qua cái này bất khả tư nghị ý nghĩ. Dịch Vân mới tu vi gì? Coi như vượt qua hỗn độn thiên kiếp, không có khả năng nắm giữ cường đại như vậy sức mạnh. Khư Hoàng vẻ mặt liền biến, mà lúc này, sau lưng hắn, Khư Hoàng cung nơi sâu xa, hai cỗ cổ lão sức mạnh bàng bạc, từ từ bay lên. Thiên Yêu lão tổ, tọa trấn Khư Hoàng cung hai đại yêu tổ, đã quanh năm không màng thế sự, chỉ là bế quan tĩnh tu, nếu như không dính đến Thiên Yêu cổ tộc lập tân hoàng, hay hoặc là nguy hiểm cho Thiên Yêu cổ tộc tồn vong sự kiện lớn, bọn họ căn bản sẽ không xuất hiện. Nhưng là bởi vì nguồn sức mạnh này, bọn họ nhưng đã bị kinh động. Tại chỗ Thiên Yêu cổ tộc các võ giả cũng đều cảm nhận được yêu tổ khí huyết tản mát ra uy áp, thêm vào Kháng Long đỉnh tản mát ra sức mạnh, bọn họ đã đứng thẳng bất ổn. Có người trực tiếp co quắp ở trên mặt đất. Từng cái yêu đế dồn dập từ Thiên Yêu Thành bên trong bay ra, không quản bế quan, luyện khí các loại đều bay lên trời. Nhìn loại này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, lúc này Tà Thủ Quỷ Y cùng Lạc Vương đã sớm sắc mặt tái xanh. Bọn họ tại này cỗ bao phủ thiên địa bên trong cơn bão năng lượng, rõ ràng cảm thấy một luồng bọn họ hơi thở quen thuộc. Mà này cỗ hơi thở đến từ chính Dịch Vân. Oanh, Kháng Long đỉnh bạo phát, một đạo rồng ngâm thanh âm trực thăng trời cao, thậm chí nhảy vào đại vũ trụ khoảng cách. Dù cho không có nguyên khí môi giới, như cũ ở hư không vô tận bên trong vang trở lại. Sau đó, một đạo cao tới trăm nghìn trượng hình người quang ảnh hiện lên bên trong đất trời. Này đạo quang ảnh toàn thân bao phủ sấm sét cùng hỏa diễm, cùng với chói mắt hào quang đỏ ngầu cùng kim quang. Thân thể của hắn vĩ đại cực kỳ, nhưng bởi vì hắn trên người ngưng tụ vô tận pháp tắc, căn bản không người nào có thể thấy rõ mặt mũi hắn. Người khổng lồ này tản ra uy áp vô cùng mạnh mẽ, thậm chí vượt qua ở đây đông đảo yêu đế. Người khổng lồ ánh mắt tùy ý quét qua, cùng mắt đối mắt người chỉ cảm thấy tâm thần kịch chấn, tim đập đều vì vậy mà dừng lại. Yêu quân trở xuống đã sớm sụi lơ ở đất, coi như là đông đảo yêu quân cũng cảm thấy uy áp khó có thể chịu đựng, vận chuyển toàn bộ lực lượng mới miễn cưỡng chống đỡ. Ha ha ha ha, người khổng lồ đột nhiên ngửa lên trời cười dài, bầu trời đại đế tùy theo đồng thời rung động, toàn bộ thiên yêu thành đều cùng cộng hưởng theo. Loại này lực trưởng khống số lượng, khống chế thiên địa cảm giác thực tại quá mỹ diệu. Khi hóa thân người khổng lồ thời điểm, thì dường như hóa thân thiên địa, chỉ cần một cái ý nghĩ là có thể để núi lở đất nứt, thậm chí để thương thiên sụp đổ. Cười dài phía sau, đạo nhân ảnh này đột nhiên hóa thành vô tận mưa ánh sáng, lại lần nữa đi vào Kháng Long đỉnh bên trong. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, vừa nãy tất cả uy áp đều biến mất không còn tăm hơi. Liền đại vũ trụ kẽ nứt chấn động cũng đồng thời đình chỉ. Áp lực nặng nề đột nhiên biến mất. Rất nhiều người thích ứng không kịp, lại là cảm thấy lồng ngực một buồn rầu, khí huyết cuồn cuộn. Bọn họ lại nhìn Kháng Long đỉnh, toàn bộ đều kinh hãi. Bọn họ chỉ thấy trên bầu trời Kháng Long đỉnh chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái thiếu niên mặc áo đen. Hắn chân đạp thần đỉnh, vô số quơ thanh mộc thần thụ cành, dường như thần dân giống như vậy, chen chúc ở hắn dưới chân, phảng phất đang thờ phụng mình quân vương. Mà nhìn mặt mũi thiếu niên này, tất cả mọi người như là mất hồn một dạng. Thiếu niên này rõ ràng chính là Dịch Vân. So với độ kiếp trước, Dịch Vân thân cao tựa hồ cao hơn mấy phần, khuôn mặt cũng xảy ra một chút thay đổi, trở nên càng thêm cảnh giác rõ ràng. Nhưng mọi người vẫn là liếc mắt nhận ra, đây chính là Dịch Vân. Lần này hỗn độn thiên kiếp, Dịch Vân thoát thai hoán cốt, trước hắn nuốt phục vạn tượng tu la đan, trong cơ thể người, yêu, thần ba đại nguồn khí huyết dung hợp duy nhất, ngưng tụ khí huyết tỳ ấn, đã coi như là ở võ đạo bước vào một bước dài. Thế nhưng mặc dù bước đi này, đều không có lần này trải qua hỗn độn thiên kiếp phía sau đến được triệt để. Lần này hỗn độn thiên kiếp, để Dịch Vân triệt để thoát thai hoán cốt, không chỉ người, yêu, thần ba đại nguồn khí huyết dung hợp làm một, kể cả hắn tu thiên đạo pháp tắc, cũng triệt để hòa vào mỗi một tấc máu thịt bên trong. Có thể nói tinh khí thần hợp nhất, mà Dịch Vân tu vi cũng là tăng nhanh như gió, đặc biệt là ở trắng trợn hấp thu chín đại linh mạch bên trong thiên địa nguyên khí sau. Nguồn sức mạnh này đủ để người phổ thông yêu quân xung kích yêu đế. Có thể Dịch Vân trung quy căn cơ quá bền chắc, hắn xung kích thần vương cần sức mạnh cũng vượt xa phổ thông thần quân. Tu vi của hắn là tăng lên tới thần quân đỉnh cao, một chân hầu như bước vào thần vương ngưỡng cửa. Bây giờ nói Dịch Vân là nửa bước thần vương cũng không quá đáng. Không chỉ như thế, bởi vì thân thể lột xác, bây giờ Dịch Vân dù cho chỉ là đứng cạnh bất động, thiên địa nguyên khí đều sẽ thông qua toàn thân hắn lỗ chân lông rót vào trong thân thể của hắn, tẩm bổ hắn khí huyết kinh mạch. Thật là không lậu hoàn mỹ thân thể. Ngươi, chấm ngoặc kép, tà thủ quỷ y với thân thể người mẫn cảm nhất. Cái khác yêu đế khả năng còn xem không rõ Dịch Vân thân thể lột xác, có thể tà thủ quỷ y lại biết rõ rõ ràng ràng. Sau đó Dịch Vân chỉ cần thở dốc, đều sẽ tăng trưởng thực lực. Loại này thân thể quả thực để người ghen tị đến thổ huyết. Hắn tà thủ quỷ y, độ quỷ kỹ phía sau, mới từ hồn thể lột xác thành không hoàn mỹ thân thể. Nói trắng ra là tương tự với cương thi thân thể như vậy. Cùng Dịch Vân so sánh, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Mà nhìn Dịch Vân tiền đồ, cùng với Dịch Vân nắm trong tay bí mật, càng là để hắn hít khói. Cho tới thực lực, chỉ là vừa rồi Dịch Vân hiện ra uy áp, cũng làm người ta kinh sợ. Cái kia loại uy áp có thể là trò mèo sao? Còn nếu là không phải, chẳng lẽ nói Dịch Vân đã có so với yêu đế đều chỉ có hơn chứ không kém sức mạnh? Thần quân đỉnh cao vượt qua yêu đế, điều này có thể sao? Tà thủ quỷ y trong đầu vừa rồi xẹt qua này đạo niệm đầu, liền đột nhiên cảm thấy hắn bị một luồng sát cơ khóa chặt. Dịch Vân lạnh lùng nhìn tà thủ quỷ y. Từ tà thủ quỷ y hạ độc bắt đầu, hắn cũng đã quyết tâm tru diệt người này. Không phải đánh bại, mà là tru diệt. Lấy nửa bước thần vương tu vi, tru diệt một cái quỷ đế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.